Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi tập 11 của tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ Kênh Nước Đen của tác giả Nguyễn Thụy Long. Út thấy đói. Có lẽ trưa rồi, nàng nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, Út bấm chuông gọi vội. Chị người làm chạy lên, Út hất hàm hỏi, có cơm chưa? Dạ thưa cô, xong rồi, em nghĩ là cô ngủ nên dọn cơm cho tôi ăn. Út uể oải đứng dậy. Chị người làm nói tiếp, có cô giáo ngồi chờ cô ngoài nhà. Lâu chưa? Từ lúc 10 giờ. Út vội vàng ra khỏi phòng, nàng lịch sự chào cô giáo. Xin lỗi cô nhé, hôm nay người tôi hơi mệt nên vào phòng nằm nghỉ, quên bẵng mất cô đến dạy học. Cô giáo khoảng 20 tuổi, nàng hàng ngày đến dạy Út học Anh văn. Tính nết cô ta đằm thắm nên Út rất mến. Cô giáo còn là sinh viên, cô ta nói với nàng, tôi còn đi học, nhà nghèo nên phải kiếm tiền thêm. Út quý mến cô ta nên trả tiền lương hậu lại quà cáp luôn luôn, nhưng cô ta rất ít khi nhận. Cô ta không như những kẻ đến nhà này. Út đề nghị với cô giáo, hôm nay muộn rồi, cô giáo cho tôi nghỉ một buổi và mời cô giáo ở lại đây ăn cơm với tôi, tối nay dự sinh nhật của Lucky. Cô giáo ngó Út thắc mắc, Lucky là ai đấy ạ? Út mỉm cười, con mèo lông xù của tôi. Cô giáo bật cười, ăn sinh nhật cả con mèo nữa sao? Con mèo Lucky kêu meo meo từ dưới nhà chạy lên, nhảy tót lên lòng Út, nàng vuốt ve nó. Nó khôn như người ấy cô ạ, tôi thương nó như con, nó được một năm rồi. Cô giáo nhìn con mèo, nàng thầm nghĩ, sao họ có thể dởm đến như vậy được? Nàng từ chối. Tối hôm nay tôi bận nhiều chuyện, rất tiếc không thể đến được, và lại tôi không hợp với không khí đông đảo. Út cố mời mọc, có gì là đông đảo đâu, tôi chỉ mời mấy người thân, mấy ông đồng lý, giám đốc bên phía người mình thôi mà. Cô giáo tò mò hỏi, người ta nhận lời chưa ạ? Họ nhận lời hết rồi, ăn uống ở nhà ấy mà. Cô giáo muốn cười lớn nhưng không thể cười được, nàng đứng dậy. Để hôm khác tôi sẽ đến dạy bà, bây giờ xin phép bà, tôi phải ra thư viện. Út tiễn cô giáo ra cửa, nàng chợt giữ tay cô giáo lại. Cô cần mượn tiền trước không? Cảm ơn bà, cứ để cuối tháng tôi lấy một thẻ. Cô giáo ra khỏi nhà, nàng tủm tỉm cười, nghĩ đến thái độ vừa dởm vừa phú quý sinh lễ nghĩa của bà chủ mình. Nàng nghĩ đến người yêu của mình, kể cho anh ấy nghe chuyện này chắc là cười bằng thích. Nghĩ đến chàng, nàng thấy mát cả lòng, chàng thật là người hoàn toàn, kiêu kỳ nhưng không phách lối. Bữa tiệc sinh nhật con Lucky được tổ chức vào buổi tối, thân mật nhưng không kém phần long trọng. Út vui vẻ ôm con mèo ra tận cửa đón khách, nàng vui vẻ nhận những món quà tặng, nàng vào nhà đặt con mèo trên một chiếc gối nhung ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, câu chuyện xoay chiều ra công việc buôn bán, đổi trác đô la. Út hỏi một bà bạn, chỉ cần đổi bao nhiêu? Bà ta hậm hĩnh, chỉ có bao nhiêu tôi đổi hết. Một bà khác nói xen vào, ê, đâu có được, còn để tụi này chứ. Út cười thật tươi, yên chí mà, tôi hết thì còn nhà tôi. Út lại nói về những vụ mua bán đồ Mỹ trong PX. Cứ tới nhà tôi rồi chờ đi, bao nhiêu tủ lạnh, máy điều hòa không khí cũng có. Bà thiếu tá nói, dễ mà, chỉ mua là khó chứ chờ đi dễ ợt. Nhưng bà chị phải hạ giá hơn người ta thì mới có thể bao thầu được. Chị chở bằng xe TN hay xe gì? Xe nhà binh, thiếu gì? Nói cho chị biết, tôi bảo đảm còn có xe hộ tống nữa, bố Phú Lít cũng không dám đụng đến. Út cười, nàng ngó bà bạn. Chị đừng tưởng tôi không lo được vụ đó đâu, nhưng tôi nhiều việc quá nên không có thì giờ rảnh. Thôi được, tôi giao cho chị. Bà thiếu tá mặt mũi hớn hở, thiệt nhé chị đã nhận lời. Út gật đầu, bà thiếu tá mở liền cái xác tay. Em ký ngay cho bà chị kết sách 1 triệu để sai chơi. Út ngăn lại. Khoan, hôm nay ngày vui mà. Chuyện buôn bán mình xếp lại đã. Bà thiếu tá cố nài nỉ. Em biết bà chị không thiếu gì tiền, nhưng chị cứ cầm cho em tin tưởng. Út cười giòn. Nếu chị không tin được lời hứa của tôi thì mình buôn bán với nhau sao được. Bà thiếu tá vội vàng nói. Ây chết, em chân thành đề nghị với bà chị lại nói dỗi. Út ra bàn đặt ly rượu. Thôi, bây giờ chúng ta ra đánh bài. Bà thiếu tá cứ yên chí, chuyện đó cũng xong rồi. Nàng ngó ra phía đàn ông, các ông đang tranh luận giáo diết về một vấn đề nào đó. Út đi tới. Các ông nói chuyện gì mà hăng say quá vậy? Một ông chán hói cười tươi. Chúng tôi đang nói về chuyện tranh cử. Anh Hoàng kỳ này ra nữa. Út vui vẻ. Thế ạ, bây giờ tôi mới biết đấy. Người đàn ông tên Hoàng lịch sự. Tôi ra kỳ này, mong bà chị giúp cho một phiếu. Một phiếu của tôi thì ăn thua gì? Cứ được nửa phiếu của bà chị cũng là quý lắm rồi. Gã nhìn nàng. Tôi còn phải nhờ bà chị nhiều. Phải nói trắng ra rằng nếu không được sự giúp đỡ của người Mỹ thì... Gã bọn lừng câu nói cười lớn. Đất nước chúng ta đau thương quá rồi. Tôi cũng muốn trong dịp này ra tranh cử. để họ Mai có giúp nước được gì không. Mình là người trí thức, không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Chỉ một lát sau ông ta trở nên hùng biện. Chúng ta phải có tự do dân chủ, chiến tranh phải chấm dứt ở đất nước đau thương này. Cũng vì vậy mà tôi từng vào tù ra khám. Nếu tôi đắc cử, tôi nguyện đem hết tâm lực giúp dân, giúp nước. Một lát sau ông ta nói đến sự thối nát của xã hội hiện tại, sự bất công, vân vân. Một ông khác hỏi, khi ra tranh cử, anh đã có hậu thuẫn nào chưa? Ông nghĩ tương lai đưa một ngón tay lên môi suỵt khẽ, bí mật, nhưng ở đây anh em thân tình cả, tôi có thể tiết lộ được. Ông ta yên lặng nhìn mọi người. Thời buổi này, không có hậu thuẫn, thì ông nội tôi cũng không dám ứng cử. Xong hết rồi, Phật giáo, Công giáo, lao động, vậy là đủ quá rồi. Ông ta lần lượt kể đến sự tiếp xúc của mình với các vị lãnh đạo tôn giáo. Câu chuyện càng lúc càng sôi nổi. Cuối cùng, tất cả câu chuyện được kết thúc bằng một canh bạc thâu đêm. Một bà giơ tay che miệng ngáp, đứng dậy. Thôi, tôi về đây, cháy túi, mất mẹ nó mấy cái đầu quân dịch. Út vào ngủ sau khi tiễn chiếc xe hơi cuối cùng ra cửa. Nàng thiếp đi tới chiều mới tỉnh dậy. Nàng bấm chuông gọi người làm. Con bé ở chạy vào. Có gì cho tao ăn không? Dạ vẫn để phần cơm bà chủ ạ. À thưa, có chị sửa móng tay ngồi chờ bà ở ngoài. Chị ta có đưa một người đàn ông tới. Út ngồi dậy nhíu mắt. Chị ta có nói là đến việc gì không? Dạ không thấy nói. Út vào phòng tắm riêng, rửa mặt trang điểm qua loa. Khi Út vừa ra đến cửa phòng, nàng giữ người khi thấy gã đàn ông không phải ai xa lạ mà chính là Hội Thọt. Sau mấy năm không gặp lại hắn, Út thấy hắn vẫn vậy. Vẫn diêm dúa một cách quê mùa, bộ quần áo giật ủi trắng lùm lốp, tóc trải bi răng tin bóng lưỡng. Hội Thọt cũng sững người luống cuống, mồ hôi hắn toát ra sầm sấp trên trán. Út lấy lại bình tĩnh, ra ghế salon ngồi. Hai người ngồi xuống đi. Chị sửa móng tay đon đả, thưa bà giám đốc, được bà giám đốc nhận lời, em đưa người của em lại. Út hất hàm về phía Hội Thọt, hỏi, chú này đấy phải không? Dạ, bà giám đốc cố giúp em cháu, nó nghèo quá, vợ con đùm đề. Dạ thưa bà giám đốc, em xin bảo đảm, chú em đây là người lương thiện đàng hoàng, thực thà lắm. Một là một, hai là hai, em mà nói sai, em xin chịu tội với bà giám đốc. Chị bảo đảm phải không? Chị có chắc chắn anh này là người lương thiện không? Hội Thọt toát mồ hôi hột. Hắn thấy da thịt mình như bỏng rát vì cái nhìn của người thiếu phụ. Hắn không quên được tội lỗi hắn đã gây ra cho nàng. Nàng sẽ xử trí với mình ra sao? Chị sửa móng tay vẫn xoen xoét tầng mốc Hội Thọt. Út vừa nghe vừa gật gù. Nàng hỏi, hắn làm được nghề gì? Dạ, chúng nó có bằng lái xe hơi. Ở nhà tôi có ba tài xế rồi. Người nào cũng lành lặn chứ không què quạt như chú này. Chị sửa móng tay năn nỉ. Xin bà giám đốc thương cho hoàn cảnh của hắn cùng người Việt mình cả. Út cười lớn. Để xem đã. Tôi chỉ ngán chú này lại dở thói đưa gái cho chồng tôi hoặc quyến rũ con sen nhà tôi đem bán thì hỏng to. Hội Thọt giật mình, mặt đỏ lên. Út kiếm chuyện trả thù mình chăng? Chị sửa móng tay vội vàng chống chế. Thưa bà giám đốc, làm gì có chuyện đó? Chú em tôi thật thà như đếm. Bà giám đốc đừng quan tâm đến vấn đề lương lậu. Bà trả chú nó bao nhiêu cũng được, miễn là chú nó được hân hạnh hầu hạ bà giám đốc. Út gật gù. Anh ta hầu hạ tôi thì hầu hạ gì được? Thưa bà giám đốc, bà sai làm bất cứ cái gì cũng được. Út mở hộp lấy một điếu thuốc lá gắn lên môi, ngoác Hội Thọt lại. Anh có bật lửa không? Hội Thọt vội đứng dậy chạy lại bật lửa. Út giằng lấy cái bật lửa, nàng xem đi xem lại, mỉm cười hỏi Hội Thọt, cái quẹt máy này có phải quẹt máy nguyên tử không? Mặt Hội Thọt đỏ lên. Út hỏi gặng, phải không? Kìa, tôi hỏi sao không trả lời? Chị sửa móng tay thúc giục, chú câm mà, bà giám đốc hỏi kia. Hội Thọt lắp ba lắp bắp trả lời, dạ không, hộp quẹt ga. Út cười nhả một nạm khói, vậy mà tôi cứ ngỡ là hộp quẹt nguyên tử chứ. Hội Thọt tập tễnh về ghế mình. Út nói, nếu tôi mượn chú, tôi phải gửi chú sang Hoa Kỳ lắp cái chân khác. Cái chân thật của chú tôi thấy xốn còn mắt quá. Hội Thọt nín khe chịu đựng, hắn lo lắng không biết nàng sẽ làm gì mình. Chị sửa móng tay cứ luôn miệng tán tụng Hội Thọt. Út bực mình, thôi chị nói ít chứ, vậy là đủ rồi. Chị biểu anh đưa giấy tờ cho tôi coi. Hội Thọt đành phải đưa ra. Út xem thẻ căn cước rồi giữ lấy. Tôi nhận lời, chiều đến làm. Chị sửa móng tay cảm ơn rối rít. Hội Thọt bần thần, hắn xin lại cái thẻ căn cước. Út lắc đầu, không được, tôi phải gửi số thẻ căn cước của anh đi điều tra đã. Lỡ anh vô đây ám sát vợ chồng tôi thì sao? Chị sửa móng tay một lần nữa lại ra lời đảm bảo. Út gạt đi, tôi không cần chị bảo đảm. Tờ lý lịch của cảnh sát giá trị hơn lời chị nhiều. Út ra bàn ăn. Nàng đang định đuổi hai người ra khỏi nhà, bỗng gọi giật lại. Này, anh kia, chờ đợi tôi biểu. Chị sửa móng tay toan quay lại. Út xua tay, chị xong rồi, về đi. Để anh này lại cho tôi hỏi. Chị Sửa bóng tay dạ một tiếng, chị không quên nhắn nhủ hội thọt. Chú phải trả lời bà giám đốc đàng hoàng nhé. Chờ cho trong phòng không còn ai, ngoài Út và hội thọt, nàng ngẩng lên. Anh còn nhớ tôi chứ? Hội thọt chắp hai tay lại vái, mong bà giám đốc tha thứ cho. Út đứng dậy, khoanh tay trước ngực đi đi lại lại. Nàng bỗng ngửa mặt cười giòn. Quả đất tròn, tôi không ngờ lại gặp anh ở đây. Nếu anh không nhớ tôi nhắc lại con Út bán vé số đây. Đứa con gái dại khờ bị anh quyến rũ vào nghề điếm đàng đây. Nàng ngồi phịch xuống ghế salon, đưa cái thẻ căn cước của hội thuật ra. Bây giờ anh ở trong tay tôi có thể bỏ tù anh rụng xương. Út chỉ cái điện thoại, chỉ một cú điện thoại, sẽ có người đến ta còng tay anh liền, đổ lưu manh. Hội thuật nhìn trước nhìn sau không thấy ai, quỳ sụp xuống lạy, xin lại bà chăm lạy, bà tha thứ tội lỗi cho em biết tội rồi. Út cười ho sặc sụa, nàng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mặt đanh lại. Anh chỉ là một thằng hèn. Dạ, em thân hèn hạ. Út bỗng nhìn bãi nước bọt của mình. Anh muốn tôi tha tội cho anh không? Xin bà mở lượng khoan hồng. Út chỉ bãi nước bọt, liếm đi. Hội thuật ngẩng lên, bà nỡ lòng nào? Út vẫn kênh kiệu, nàng ra chiếc bàn nhỏ nhấc cái điện thoại màu đỏ lên. Tùy anh, có liếm hay không tôi không bắt buộc. Hội thuật cuống lên, lạy bà, em xin chuộc lại tội lỗi bằng cách nếm nước miếng của bà. Út đặt ống điện thoại xuống, nàng trở lại ghế ngồi, chống tay vào cằm nhìn hội thọt một cách độc ác. Liếm đi. Hội thọt cúi xuống, hắn thè lưỡi ra, liếm bãi nước bọt trên gạch bông. Út rót một ly nước lạnh, đưa cho hội thọt. Nuốt đi, rồi uống ly nước này. Hội thọt không làm sao được đành nuốt xuống bụng. Chiêu một ngụm nước, Út giành lấy cái ly không, liệng ra ngoài cửa sổ. Đáng lẽ ta bắt mẹ ăn cứt ta mới phải. Út bấm chuông kêu con bé người làm lên, đưa anh này ra ngoài. Nàng nói, đưa trả lại hội thọt trước thẻ căn cước. Muốn làm thì chiều đến. Hội thọ tập tĩnh ra khỏi nhà, Út cười ngất, chưa bao giờ nàng cười to như vậy. Út bắt đầu thấy đời sống của mình buồn bã, nàng không còn việc gì để làm ngoài công việc trang điểm phấn son. Nàng có những món nữ trang quý giá nhất, những bộ quần áo đẹp đẽ nhất. Bây giờ thì nàng đã là vợ chính thức của Nelson, một Nelson quyền thế. Nàng giao thiệp với những bà lớn, những nhân vật tiếng tăm giàu có. Nói tóm lại, nàng không thiếu thốn một thứ gì. Nelson rất ít khi có mặt ở nhà. Căn biệt thự này trở nên một trung tâm giải trí cho những kẻ dư ăn dư mặc. Giết rồi Út cũng chán, nàng không còn muốn nghe những lời tâng bốc mình để cầu lợi. Nhiều khi Út đóng cửa không muốn tiếp một ai, nàng nằm lì suốt ngày trong phòng có gắn máy điều hòa không khí. Nelson thấy nàng không còn vui chơi nữa thì lại càng chiều chuộng nàng, hắn hứa hẹn. Mùa xuân năm nay, công việc của anh rảnh rang, anh sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới. Rồi Nelson lại nói đến cái nông trại của hắn ở Mỹ. Út nghe đến những điều hứa hẹn ấy một cách lơ là. Bây giờ, nàng không còn thiết gì. Nàng thấy tâm hồn mình hoàn toàn trống rỗng. Nàng chỉ cảm động ở lòng tốt của Nelson đối với nàng. Còn nàng tuyệt nhiên không hề yêu hắn. Hàng đêm, nàng vẫn nằm đó để mặc Nelson hưởng thụ mình. Nhưng lúc đó, nàng thường nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Khu cầu muối, con kinh nước đen chảy xuôi, căn nhà lá lụp sụp, người mẹ. Ừ, lâu lắm nàng không gặp lại mẹ. Bây giờ không biết người ra sao. Thỉnh thoảng Út nghĩ đến mẹ. Nàng hẹn lần hẹn lữa, thế nào nàng cũng giúp đỡ mẹ. Không biết gia đình nàng còn ở nơi đó không. Út thấy tâm hồn không yên khi chưa giúp đỡ được gì cho gia đình. Út chợt nghĩ đến hội thọt. Chỉ có hắn là biết gia đình nàng. Út mỉm cười. Hắn có thể làm được việc này cho nàng. Út trở dậy. Nàng ra ngoài phòng ăn, dùng bữa điểm tâm thường lệ. Nàng sai con bé người làm kêu hội thọt lên. Hội thọt vẫn diêm dúa như hồi nào. Hắn đã vào làm ở nhà này được một tháng trời nay. Việc làm độc nhất của hắn là mở cửa xe hơi và ôm áo mưa, che dù cho Út mỗi khi nàng đi đâu. Hắn tỏ ra là một kẻ làm công mẫn cán, trung thành. Hắn luôn được ở cạnh bà chủ, nên hắn bắt đầu nói nửa úp nửa mở với anh tài xế. Tôi với bà chủ vốn có sự liên lạc mật thiết từ tù Hàn Vi. Nhưng anh tài xế không tin, anh ta đốp chát. Chẳng qua bà chủ thấy anh què quạt nên thương hại cho anh hầu hạ bái, chờ anh sức mấy mà liên lạc mật thiết. Hội thuật cũng biết rằng mình không nên khai tất cả sự thực của Út ra, vì trước sau gì cũng đến tai nàng, bất lợi cho hắn. Hắn nói tránh đi. Liên lạc mật thiết ở đây là nói về tình bà con xa gần vậy thôi. Gã tài xế vừa cười vừa gật gù. Vậy chơ nhà anh không nói rõ ra, úp úp mờ mờ cứ làm như là... Vì hội thuật thường được bà chủ sai bảo, nên người làm bắt đầu nhờ vào hắn chuyện nọ chuyện kia. Đôi khi cũng có kết quả, hội thuật càng huynh hoang. Đang ngồi đấu láo với con bé người làm mới, nghe thấy bà chủ gọi mình, hội thọt vội vàng đứng dậy. Chết cha, ngồi chơi nhé. Lát anh xuống, hình như sáng nay bà đi đâu. Hội thọt tập tĩnh chạy lên nhà. Út đã ăn sáng xong, đang uống ly sữa tươi. Nàng gắn điếu Jasmine lên môi. Hồi Thọ tự động móc hộp quẹt ra đánh Diêm. Từ khi thấy Út nhắc đến hộp quẹt máy, Hồi Thọ biết ý, hắn không muốn nàng nhớ đến câu chuyện cũ ấy nữa. Nàng còn nhớ đến, rất có thể có hại cho tương lai hắn. Út nhà một nạm khói thơm ngát. Anh ngồi chơi đi, tôi muốn nhờ anh một việc này. Dạ, bà chủ cứ dậy. Út bảo đề ngay. Anh còn nhớ nhà tôi ở chỗ bến Vân Đồn không? Dạ thưa bà chủ, em không nhớ rõ, nhưng nơi đó em có nhiều người quen, em có thể hỏi thăm. Anh có thể giúp tôi chuyện này. Anh tìm bằng được má tôi. Nếu tìm thấy, anh cho tôi biết ngay. Tôi cần giúp đỡ bà. Hồi Thọ tuét miệng cười. Dạ thưa bà chủ, em đã tính thưa với bà chủ chuyện đó từ lâu. Nhưng thấy bà chủ bận nhiều công chuyện quá nên em chưa dám nói. Dù sao, cụ nhà cũng là mẹ ruột của bà chủ. Mình phận làm con phải có bổn phận. Út quắc mắt lên. Tôi không khiến anh dạy tôi hiếu thảo. Anh tìm được mẹ tôi thưởng công cho anh. Vậy thôi. Hồi Thọ biết Út chưa nguôi cơn giận với mình. Hắn cười hèn. Dạ thưa bà chủ, em chỉ bày vẽ lời hơn thiệt. Út mở bóp, ném ra 1.000 bạc. Đây, tiền xe của anh. Khi nào tôi nhận được tin của má tôi sẽ nhờ anh một việc khác. Hồi Thọ lễ phép cầm tiền. Dạ bà chủ cứ tin em sẽ hết lòng hết dạ. Út xua tay. Thôi, anh đi đi. Hồi Thọ cúi thấp đầu chào Út đi giật lùi ra cửa. Vừa ra đến cửa, Hồi Thọ xốc lại quần áo, làm ra vẻ quan trọng. Mặt hắn lầm lì, không ngó ngàng gì đến cô người làm mà hắn nói chuyện hồi nãy. Hắn ngồi xuống một cái ghế đầu hút thuốc lá liên miên. Chị Bồi hỏi, có chuyện gì đó anh Hội? Hội Thọ chắc lưỡi lắc đầu. Khó quá, bà giám đốc giao cho tôi việc này, thì là đưa tôi vào thế kẹt. Hắn thở dài sườn sượt, chết còn sướng hơn. Anh tài xế nóng ruột hỏi dồn, mà chuyện chi vậy? Hội Thọ ngán ngẩm lắc đầu, bây giờ tôi chưa thể nói được. Hội Thọ than vắn thở dài một hồi. Út bất chợt xuống nhà, nàng thấy Hội Thọ còn ngồi đó thì la lên, cái anh này sao chưa đi? Hồi Thọ giật bắn người, dạ dạ. Hắn là bộ lăng xăng. Út chỉ xuống qua một chút rồi lên ngay. Hồi Thọ vội nói, dạ em đi ngay bây giờ. Hắn chạy theo Út gãi đầu gãi tay. Giờ này xe cộ đông quá, kêu xe chắc khó. Hồi Thọ lại gãi tay bên phải. Nếu có thể, nhân tiện anh tài xế về nhà, bà cho em đi nhờ xe, chắc sáng nay bà chủ cũng không đi đâu. Út nhíu mắt gật đầu, Hồi Thọ năn nỉ thêm. Bà chủ nói một tiếng với tài xế. Út quay lại gọi vào trong nhà bếp. Anh Tài, tôi cho anh về nghỉ bữa trưa nay mang xe đi rửa, nhân tiện anh đưa chú này đi công chuyện cho tôi. Anh tài xế dặn một tiếng thật to. Út dặn anh tài xế xong lên nhà. Hồi Thọ tập tễnh ra xe, mở cửa sau leo lên. Gã tài xế la lên. Lên phía trên ngồi mày. Hồi Thọ vắt chân trư ngũ ngồi rung lùi. Nếu mày muốn ăn đạn với tao, thì tao sẽ lên với mày. Gã tài xế trợn mắt lên. Mày nói cái gì ghê quá vậy? Tao đã nói là công tác của tao mật, nguy hiểm, đừng hỏi nhiều. Hồi Thọ chồm lên lưng ghế ghé tai gã tài xế. Mày chịu khó hầu hạ tao đi, có tiền. Thế hả? Hồi Thọ hù tiếp. Mật đó, tao sẽ cho mày hay sau. Nhớ kín miệng, không thì chết cả chùm. Gã tài xế vừa lái xe ra cổng vừa cằn nhằn. Tiền tao cũng không ham, tao chết rồi bỏ vợ con cho ai nuôi. Hồi Thọ ngồi vắt vẻo hút thuốc lá, hắn quay cửa kính xe lên cho máy lạnh chạy. Bộ tao không có vợ có con sao? Mày chỉ đi đưa rước tao, còn tao hành động, tao chết còn lại hơn mày nữa kia. Gã tài xế tò mò. Bây giờ không có ai, mày có thể bật mí cho tao nghe chút đỉnh không? Hồi Thọ ra chiều đăm chiêu. Một lát sau hắn mới thủng thẳng nói. Thật ra vụ này không phải là của bà chủ. Ông chủ giao cho bà ấy để bà nhờ tao. Tao phải điều tra một tổ chức của Việt Cộng ở Đô Thành. Vì bà chủ biết tao đông tay chân ở Sài Gòn lắm. Thành công cũ này tao bợ hơi nhiều bạc. Gã tài xế dựng tao gáy. Ý dạ thôi mày ơi, vậy không có tao. Nó đặt lát tích vào đít tao. Thì thấy mẹ, mày kéo tao vào vụ này chi vậy? Tao thương mày, tao muốn mày có ít tiền xài chơi. Thôi mẹ ơi, tao không ham. Hồi Thọ thở một hơi thuốc lá. Muộn rồi. Muộn sao được, tao không ăn tiền thì thôi chứ. Tao đã chót bật mí cho mày rồi. Bây giờ mày thôi ngang xương, ai tha cho mày. Xây ra, nó sẽ kê súng vào đầu mày bắn cái đùng. Gã tài xế càng sợ, môi hắn toát ra. Chết tao rồi, câu chuyện đó chỉ có tao với mày biết, mày tha cho tao. Tao đã muộn rồi. Xong công tác là tao phải về trình ở Trung ương. Nó sẽ gắn máy nói thật vào quai hàm tao. Nói gì với ai là tao tự động khai ra giáo trọi. Tao khai tên mày, nó biết mày ly khai, nó sợ mày phản, nó cho người ám sát mày. Gã tài xế run lên. Thiệt mày giết tao? Hồi Thọ cười mũi. Tốt nhất là giờ nào rảnh xe mày cứ đưa tao đi. Lâu lâu tao đưa mày ít tiền xài chơi. Gã tài xế tuyệt vọng. Đành vậy chứ biết sao. Nhưng này, mày nói thiệt hay là giỡn tao đó? Hồi Thọ mặt tỉnh bơ. Chuyện chết người chứ bộ, tao đâu có giỡn mặt từ thần nào mày. Gã tài xế lo lắng. Bây giờ mày đi đâu? Chợ cũ. Xe vòng ra chợ cũ, Hồi thuật ra hiệu cho xe dừng lại. Mày xuống mở cửa xe cho tao. Gã tài xế bất mãn. Mày cha tao rồi. Không cha mẹ gì hết. Bây giờ tao là sếp mày rồi. Mày cứ làm như tài xế riêng của tao sẽ ít nguy hiểm hơn. Mày lên mặt ngang hàng với tao thì rất có thể mày sẽ chết. Tao thương mày mà mày không biết gì hết. Gã tài xế vốn nhát gan, nghe Hồi thuật nói có lý, đành xuống mở cửa xe. Hồi thuật bước xuống. Vậy mới được. Người ở nhà trước cửa thấy chiếc xe đậu trước cửa thì ngó ra. Khi thấy Hồi thuật bước xuống, một người đàn bà hỏi, ai như chú Hội? Hồi thuật xuống xe nói lớn, anh cứ về nhé, tôi sẽ về bằng taxi. Hồi thuật sửa lại quần áo đi vào nhà, người trong nhà vội chạy ra đón. Chú Hội, sao lâu quá không thấy chú đến chơi? À, tôi mắc nhiều công chuyện quá chị ạ, anh có nhà không? Để tôi đi kêu. Hồi thuật tự động ngồi xuống một cái ghế, hắn nhìn quanh. Hồi này chị bốn bã khá không? Thưởng thôi chú ạ, chồng tôi thất nghiệp hoài. Người đàn bà nhìn Hồi thuật dò xét. Chú hẳn khá lắm. Hồi thuật cười, khá cũng không hơn ai, vì công việc tôi nặng nhọc lắm chị à. Thôi đi chú, tôi thấy chú đi xe Huy Kỳ đến đây mà. Hồi thuật nhũ nhận, xe của sở cấp cho tôi. Người đàn bà tự nhiên kiêng nể Hồi thuật. Chắc hẳn chú làm lớn lắm nên được sở cấp xe. Hồi thuật lại cười bí mật. Người đàn bà hạ thấp giọng, nếu chú thấy có việc gì giúp cho anh làm. Hồi thuật đăm chiêu, để xem đã, người ta tôi còn giúp nữa là anh ấy. Tôi còn phải gặp anh ấy để coi xem anh làm được việc gì rồi mới sắp đặt chứ. Chị đàn bà mặt hí hửng, gọi con sùm, bắt đi kêu bố. Chị ta lại hỏi Hội thuật, chú uống gì để tôi lấy? Whisky. Chị đàn bà giật thót nhưng vẫn phải làm tỉnh. Cả cửa hàng của chị ta có 3 chai whisky. Chị nghĩ mình cứ đãi đằng chuối đàng hoàng, may ra chú ấy có giúp đỡ gia đình này được gì chăng? Hội thuật ngồi uống whisky tỉnh. Một lát người chồng trở về. Anh ta là một người đàn ông mập, da mặt sần sùi, đỏ au. Anh ta vui vẻ bắt tay Hội thuật. Trời ơi, chú Hội, một năm trời nay tôi không gặp chú. Hồi nãy ngồi ngoài quán, thấy chú ngồi xe Huy Kỳ đi qua, ngỡ là không phải nên không kêu. Hội thuật tươi cười. Anh đâu có rẻ thằng Hội thuật lại có ngày ngồi xe Huy Kỳ, có tài xế riêng phải không? Người đàn ông cười ha ha. Tôi biết chú là người xoay trở giỏi lắm. Ê, chú đến đây có chuyện gì không? Hội thuật ra điều bí mật. Câu chuyện dài lắm, dĩ nhiên có việc phải nhờ anh. Người đàn ông hỏi luôn, có ra bạc không? Tại sao không? Hội thuật nhìn trước nhìn sau. Có lẽ mình nên ra quán nói chuyện, câu chuyện này không thể hở ra ngoài được. Người đàn ông đứng dậy, xong rồi, mình đi liền. Hồi thuật cũng đứng dậy. Chị có thể đổi giùm tôi cái xét không? Chị vậy chú, tôi không mang tiền mặt, đi ăn với anh. Gã đàn ông xua tay, à khỏi khỏi, tôi có tiền đây. Hồi thuật đậy nút chai whisky lại, cắp vào nách. Mang theo chai này, mình sẽ đỡ tiền rượu. Hồi thuật quay lại người đàn bà, tôi sẽ trả tiền chai rượu chị sau. Được mà chú. Hai người đi ra khỏi cửa, Hồi thuật tập tễnh. Tiếc quá, tôi lại cho xe về nhà. Không sao, quán gần mà. Hai người vào nhà hàng Đô Thành. Hồi thuật nhìn liếc qua thực đơn. Mình kêu đồ nhậu thôi nhanh. Ừ, người đàn ông nhìn Hồi thuật. Chú có thể cho tôi biết, suốt một năm trời nay chú đi đâu không? Hồi thuật bí mật. Anh phải kín miệng. Chỗ anh là người thân thiết tôi mới nói. Suốt một năm trời qua, tôi đi huấn luyện. Người đàn ông nhổm lên. Hả? Huấn luyện cái gì? Hồi thuật nói khẽ. Tôi thú thật với anh. Tôi là CIA. Hả? Chú là CIA? Hồi thuật suỵt. Xin anh kín miệng cho. Tai vách mạch rừng. Hắn càng làm ra vẻ quan trọng. Anh nói hở ra là tôi bị ám sát liền. Anh nhớ hồi VC đặt lát tích ở tòa đại sứ Mỹ không? Chính tôi điều tra đó. Bao nhiêu bộ phận đầu não của đặc công VC tôi túm hết trơn rồi. Vậy hả? Người đàn ông thoáng bàng hoàng nhìn vào mắt Hội thuật. Rất có thể thằng này làm CIA thật. Hội thuật nói. Công việc điều tra vẫn còn tiếp tục. Xong rồi mà. Xong trên hình thức thôi. Chúng nó còn nhiều dây mơ dễ má. Hồi thuật nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông. Tôi phải nhờ anh giúp một tay. Tôi đâu có được huấn luyện mà giúp cái chi. Ây, anh đâu biết bí mật của nghề điệp viên quốc tế. Ai cũng có thể trở thành điệp viên trong từng giai đoạn được hết à. Người đàn ông nghe Hội thuật nói trôi chảy nên bắt đầu cảm phục. Vậy sao? Hội thuật gật đầu. Tôi đang tổ chức một đoàn phản gián của CIA ở Cầu Muối. Tôi tính giao cho anh làm sếp xong. Ở đó anh có nhiều anh em. Người đàn ông gật gù. Thằng này chịu chơi mà, chú đừng ngại, mà công việc gì đó. Hồi thuật ghé tay người đàn ông nói nhỏ một hồi, anh ta có vẻ hiểu chuyện, khi mắt nhíu lại, khi gật gù, khi mím chặt môi. Khi Hội thuật dứt lời, người đàn ông nói, chiều mai tôi có thể trả lời chú. Gia đình đó tôi biết, tôi đâu có rẻ. Hồi thuật xoa hai tay vào nhau, tỏ vẻ hài lòng. Chiều ngày mai, chắc chắn nhé, để tôi về báo cáo với cấp trên. Gã đàn ông chặt chặt lưỡi. Tao đâu có rẻ, thằng ba chót trước là đàn em tao, nó chết rồi. Sao? Ba chót chết rồi. Gã đàn ông gật đầu. Tao nghe đâu nó phá chợ, nên người ta đập ngất ngư, lết được về nhà nằm mấy hôm, ho ra máu rồi đi đong luôn. Hồi Tọt không mấy quan tâm đến cái chết của ba Trót, hắn chỉ hỏi qua loa, ăn uống lấy lệ, rồi từ giã. Hồi Tọt về nhà Út, nàng ngủ chưa dậy, hắn lại được dịp ba hoa với kẻ ăn người làm. Hắn nói riêng với gã tài xế, công việc tiến triển lắm, chưa mai mày lại phải đưa tao đi, mày phải đóng kịch thật khéo, người ta mới không nghi ngờ mày, mày đỡ nguy hiểm phần nào. Tao biểu mày làm sao, mày phải làm vậy, dáng sống mà lãnh tiền. Gã tài xế lo lắng, vừa lúc ấy Út trở dậy, nàng cho kêu Hội Thọt. Hội Thọt được thể lấy le, rồi bà kêu tao, chà, sao khó quá vậy. Hội Thọt tập tễnh lên nhà, Út ngồi ghế salon. Anh Hội giúp tôi việc đó chưa? Hội Thọt gãi đầu gãi tay, dạ, dạ em mất cả buổi trưa hôm nay đi tìm nhà. Thấy không? Dạ, khu nhà đó giải tỏa rồi, nhưng bà chủ yên trí, em đã cho người đi tìm, chắc chắn trưa mai có thể trả lời dứt khoát cho bà chủ. Út lo lắng. Không biết má tôi có còn ở nơi đó không? Nếu không ở đó, chắc cũng quanh quẩn thôi. Út nói nhỏ, cảm ơn anh cố giúp tôi. Em xin hết lòng hết dạ. Hồi Thọt gãi đầu gãi tay. Trưa nay em đi kiếm hết hơi. Không thấy nên bắt buộc phải nhờ bọn Long La đi. Thu tiền với bà chủ, 1.000 đồng tiền xe bà chủ đưa, em đã đưa cho chúng nó nhậu nhạt hết trơn rồi. Út ngẩng lên nhìn Hội Thọt, nàng suy nghĩ một lát rồi nói. Anh cố gắng, tôi không để anh thiệt thòi đâu. Hội Thọt tét miệng cười. Dạ, đối với giới giang hồ, muốn mua chuộc chúng nó, mình chỉ còn cách tung tiền ra. Tôi hiểu, em đã mặn phép bà chủ hứa ẩu với chúng nó. Út trợn mắt, anh hứa gì? Dạ hứa, nếu tìm được cụ nhà, em sẽ bao chúng nó một cuộc ăn nhậu lớn. Được. Biết là anh được má tôi đến đây. Dạ dạ, chiều mai chắc chắn chúng nó tìm thấy rồi. Anh muốn lấy tiền phải không? Hội Thọt gãi đầu. Dạ em chót hứa rồi. Nếu tìm thấy, em phải trả nước cho chúng nó liền. Út đứng dậy vào buồng lấy tiền. Nàng trao cho Hội Thọt 10.000. Được việc, tôi không tiếc tiền. Trước khi xuống nhà, Hội Thọt không quên kể công. Em sẽ cố gắng hết mình. Nếu không được việc, em đâu dám nhận công lao của bà chủ. Út dặn với. Tối nay tôi đi coi hát. Anh dặn tài xế lau chùi xe cẩn thận nhé. Dạ. Hội Thọt đi xuống nhà, mặt mũi hí hởn, hắn kêu gã tài xế ra một chỗ, nhét 1.000 đồng vào tay. Cầm lấy, tiền trà nước tao cho mày. Gã tài xế sững sờ, mày cho tao? Sức mấy, đây là tiền quỹ Noa tổ chức, tao lấy tạm. Sau khi đưa tiền cho gã tài xế, Hội Thọt kéo Tuột hắn ra đường. Mình đi uống cà phê để bàn đại sự, bà chủ 6 giờ chiều mới đi kìa mà. Út ra hiệu cho xe đậu lại ở góc đường Nguyễn Huệ. Hội Thọt vội vàng nhảy xuống xe, vòng ra lối sau mở cửa, hắn giương cái rủ lên, Út gạt đi. Đêm mát, khỏi cần che dù. Thưa bà chủ đi đâu ạ? Tôi coi hát, các anh ở ngoài này chờ, 11 giờ rưỡi đón tôi. Hội Thọt nhanh nhẩu, thưa bà chủ, để em vô lấy vé. Út lưỡng lự, thôi, khỏi cần. Nàng quay lưng, lững thững đi vào rạp Break. Nhìn đám người đông đảo chen lấn nhau ở chỗ bán vé, nàng lại hối hận không nhờ Hội Thọt mua vé. Nàng toan quay ra, thì một bàn tay giữ vai nàng lại. Út sững sờ ngẩng lên. Một chàng thanh niên cao lớn hiện ra trước mặt nàng. Không mua được vé à? Út bỗng nhoẻn miệng cười. Người thanh niên đó đối với nàng không có gì xa lạ. Chính là người đã dạy bỡn lòng nàng những câu tiếng Anh. Anh, lâu quá mới gặp anh. Gã thanh niên có nụ cười thật tươi. Sau 2 năm xa cách, hắn không đổi khác mấy. Vẫn bộ quần áo giản dị nhưng sang trọng. Tôi cũng đi coi hát, nhưng đông quá nên ngại. Út đề nghị ngay. Hai mình đi chơi, lâu quá mới gặp nhau. Em muốn có thì giờ nói chuyện nhiều. Xong rồi. Hắn kéo tay Út ra khỏi rạp hát bóng. Út đi nép người vào hắn. Hồi này anh khá chứ? Không hơn gì hồi 2 năm trước. Anh có bà xã chưa? Gã đàn ông lắc đầu. Đã nói không có gì thay đổi mà. Chắc em thay đổi nhiều. Út gật đầu. Dạ em đã có chồng. Mừng cho em. Một người chồng Huế kỳ. Đúng như anh nghĩ. Chắc em sung sướng và hài lòng. Sung sướng thì có. Nhưng hài lòng thì chưa chắc. Sao vậy? Vì hoàn cảnh nên phải lấy chồng ngoại quốc. Gã thanh niên tủm tỉm cười. Cuộc khốn người khó. Yên phận đi. Sao hôm nay lại đi một mình? Chồng đi công tác. À, ra vậy. Hắn kéo Út vào Rival. Út lưỡng lự. Hắn nói tiếp. Em sợ chỗ này à? Út lắc đầu. Nàng bước vào theo gã thanh niên. Hắn chọn đúng cái bàn mà hồi 2 năm trước nàng và hắn đã ngồi. Hắn rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nuột nà của nàng. Em nhớ gì? Út nhìn sâu vào mắt hắn. Em nhớ hồi 2 năm trước mình gặp nhau ở đây. Sau câu nói, Út thấy lòng mình bỗng nhiên xao xuyến. Nàng nhẹ lắc đầu nói tiếp. Em cố ý tìm anh nhưng không gặp. Tìm chi vậy? Út không ngần ngại thú thật. Em không thể quên được anh. Gã mỉm cười. Sao lãng mạn quá vậy? Út thấy tức giận vì những lời nói nhấm nhằng của gã này. Nghe anh nói bực bỏ sư. Gã thanh niên cười thành tiếng, bóp tay nàng. Quả thật em thay đổi nhiều. Út nhìn quanh quán, vẫn khung cảnh đó, không có gì thay đổi. Người thanh niên ngồi hút thuốc lá luôn miệng. Hắn nhìn nàng, thở khói thuốc vào mặt nàng, mỉm cười. Chắc lâu lắm em không đến đây. Út gật đầu. Vâng, dạ lâu rồi. Từ khi lấy chồng, có hai lần em tới. Đi ăn với chồng. Không, đi tìm anh. Gã cười lớn. Tìm anh chi vậy? Nhiều khi em chợt nhớ đến anh, nhớ đến những ngày chúng ta sống với nhau. Em lãng mạn, nhưng thôi, chuyện đó gác lại. Bây giờ em gặp anh rồi đó, em muốn nói gì? Đi chơi với anh, đi chơi suốt đêm. Suốt đêm? Gã lẩm bẩm rồi ngước lên hỏi nàng, em không phải về nhà sao? Không, chồng em không có ở nhà. Em muốn ngoại tình. Út mỉm cười gật đầu. Gã thanh niên lại nắm lấy bàn tay Út. Được, anh chiều em. Gã bỏ tờ giấy 200 lên mặt bàn, mình đi. Hắn đưa nàng ra khỏi quán. Út nói, em có xe hơi. Cho xe về đi. Đi với anh, không có xe hơi. Mình đi xe gắn máy. Dạ. Út ra chỗ để xe. Nàng không thấy xe hơi của mình đâu. Thôi kệ nó, mình cứ đi. Gã ra chỗ gửi xe, lấy chiếc Lambretta, đạp nổ máy. Út tự động ngồi phía sau, ôm eo gã thanh niên. Xe chạy về mạn chợ lớn. Út ghé miệng vào tai gã thanh niên hỏi, nhà anh ở đâu? Sắp tới rồi. À quên, em ăn gì chưa? Ăn rồi anh ạ. Còn anh? Anh về nhà ăn. Chiếc xe quẹo vào một ngõ hẻm, đứng lại một căn nhà nhỏ nhắn khá lịch sự. Gã tắt máy xe, mở cửa và lái xe thẳng vào trong nhà. Hắn bật đèn. Út thấy sự trang trí trong căn phòng tuy đơn sơ nhưng lịch sự. Tiếng gã thanh niên vang lên trong căn phòng vắng vẻ. Em ngồi chơi đi. Hắn ra đặt một đĩa nhạc vào máy. Tiếng nhạc nhẹ, êm, ấm áp tràn lan trong căn phòng. Út ngồi dựa đầu vào ghế salon. Anh ở có một mình. Gã đang mở tủ lạnh lấy thịt nguội và bánh mì xếp lên một cái khay nhỏ. Thì anh vẫn ở một mình từ trước tới nay. Em cứ ngỡ anh nói dối. Gã bưng cái khay đặt lên bàn, ngồi đối diện Út. Anh cần gì phải nói dối em? Lời nói đó như có vẻ khinh thường nàng. Út hơi bất mãn. Nhưng nàng không thể nói ra điều đó. Nàng biết tính chàng vốn ngang ngang bướng bướng. Bướng nhưng rất dễ thương. Gã mời nàng. Em ăn với anh không? Út uể oải với một miếng bánh mì đưa lên miệng cắn. Anh ở một mình không buồn sao? Đôi khi cũng thấy buồn, thấy cô đơn, nhưng quen đi. Anh nhất định không lấy vợ. Chưa tìm thấy người lý tưởng. Út để miếng bánh mì xuống mặt bàn, đứng dậy đi quanh phòng. Căn phòng của anh đẹp thật. Út trở lại ghế ngồi. Người thanh niên đã ăn uống xong, gã thu dọn cái khay. Anh thường ăn uống kiểu này, tại anh không chịu lấy vợ. Gã cười nhạt không trả lời, đi ra thay một đĩa nhạc. Chắc hẳn nhà em sang lắm. Út gật đầu. Vâng, nhưng em đâu có sung sướng gì. Chồng em ghét bỏ em. Không, trái lại, anh rất yêu thương em. Em sung sướng đầy đủ, nhưng chỉ là vật chất. Em muốn nói đến tinh thần. Dạ, dù sao em vẫn muốn có một người yêu Việt Nam. Mặc dù ở đất nước này không đãi ngộ những hạng người như em. Một trong những con mẹ mẽo. Hình như gã đã chịu nghe chuyện của nàng. Nhìn hắn, Út thấy một sự kiêu kỳ như lúc nào cũng toát ra ở con người. Đôi mắt nhìn ở thái độ nói chuyện. Út nhìn đồng hồ. Khuya rồi. Em cần về. Út lắc đầu. Không, em sẽ ở lại với anh đêm nay. Được. Nhưng nói trước, ở đây không tiện nghi cho một người đàn bà đâu. Cần gì điều đó? Gã đứng dậy, đưa tay ra đón Út. Nàng ngã vào vòng tay gã. Gã hôn lên trán nàng. Anh thương xót em. Anh không thể làm gì hơn được. Út run rẩy trong vòng tay gã. Nàng rung động thật sự như thủ đầu tiên nàng ngả đầu trên vai người tình. Mùi nước hoa ở người gã tỏa ra, nồng nàn hơi đàn ông. Nàng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của gã nói nhỏ. Gặp anh, đến với anh, em thấy sung sướng. Căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng. Em muốn ở mãi nơi đây với một người chồng như anh. Gã vuốt ve nàng, đừng lãng mạn chứ. Hắn dìu nàng đi qua phòng khách, lên cầu thang. Hắn bật đèn, một căn phòng xinh xẻo hiện ra trước mắt nàng. Phòng của anh? Không. Không là phòng của anh, thì của ai? Hỏi vớ vẩn. Út cười ngu ngơ. Lúc này nàng như một kẻ sống ở trên mây, nàng bàng hoàng đón nhận nụ hôn của gã. Út thấy mình thật nhỏ bé. Gã đưa Út đến giường, đặt nàng nằm xuống. Tiếng nói của gã thật trầm ấm. Em sẽ ở đây một đêm. Sáng mai, anh phải đi làm thật sớm. Em cứ việc ngủ, muốn lúc nào về thì về. Út gật đầu. Anh làm gì? Ở đâu? Cần gì biết điều đó? Sao không cần? Em cần anh. Vậy hả? Nhưng anh không thể đoán chắc với em điều gì được. Không cần, chỉ một lời hứa là đủ. Gã thanh niên nhìn thẳng vào mắt nàng. Em suy nghĩ kỹ chưa? Em không cần phải suy nghĩ, em sinh ra không phải đã là vợ Mỹ ngay. Anh biết em sinh ra ở đâu không? Ở một nơi bần cùng nhất trong thành phố này. Những giọt nước mắt của nàng đã chảy ra. Lâu lắm rồi, bây giờ nàng mới khóc. Nàng run rẩy trong tay một người đàn ông mà cho đến bây giờ nàng vẫn chưa biết tên. Người đàn ông đối với nàng thật tha thiết nhưng thật xa lạ. Út cảm thấy mình cô đơn ngay chính trong sự vuốt ve thân thiết đó. Gã lau nước mắt cho nàng, những giọt nước mắt xót xa, thành thật. Thôi, đừng khóc nữa. Không phải mình em lâm vào hoàn cảnh đó. Nhiều người con gái Việt Nam còn khổ hơn em nữa kia. Bây giờ với em thì đã đầy đủ quá rồi. Em không ham, không thích. Em chán quá rồi. Em có thể bỏ hết. Bỏ để về sống với một người chồng Việt Nam như anh. Gã hôn nàng rồi ngồi dậy. Gã lại hút một điếu thuốc lá. Rồi ra cửa sổ nhìn sống lòng con hẻm nhỏ. Gã vân vân về lời nói của nàng. Từ bao nhiêu năm nay, tình yêu của gã như đã chết hẳn trong lòng. Tất cả thiện chí cho một tình yêu đã mất đi. Mất đi một cách tàn nhẫn. Gã thở dài nghĩ đến người yêu thuở xa xưa. Nàng đã có chồng, chắc hẳn đã có những đứa con. Gã thanh niên búng màu thuốc xuống lòng hẻm. Điếu thuốc quay lộn trong không khí, tắt xèo ở một bụng nước. Đêm mắt rượi vây quanh gã. Gã trở lại giường, bật ngọn đèn ngủ lên. Ánh sáng xanh mát dịu, gã nằm khoanh tay nhìn lên trần nhà. Út nằm bên cạnh. Hình như gã đang bận suy nghĩ điều gì nên không ngó ngàng tới nàng. Gã lại hút một điếu thuốc lá nữa. Ánh lửa hừng đỏ soi rõ từng góc cạnh của khuôn mặt. Út nằm áp đầu vào ngực gã. Nàng cũng không nói gì. Nàng lắng nghe hơi thở của gã. Gã để nàng gối đầu lên tay. Út gỡ điếu thuốc lá trên môi gã. Rồi tắt vào cái gạt tàn. Anh hút nhiều quá rồi. Nàng âu yếm như một người vợ săn sóc chồng. Gã mỉm cười hôn nàng. Em ao ước gì? Sống với anh, em sẽ bỏ tiền ra sửa sang nhà cửa. Gã lắc đầu. Anh không cần. Căn nhà này đối với người Việt mình đã là tiện nghi lắm rồi. Em gửi trong nhà băng được nhiều tiền lắm. Đứa trang của em cũng đáng giá bạc triệu. Anh cũng không cần. Tuy không giàu khó hơn ai, nhưng cuộc sống của anh cũng khá phong lưu. Anh có nghề nghiệp, có công ăn việc làm trong tay, anh sẽ không đói. Út hôn lên ngực gã. Anh khó tính quá. Anh không cần gì hết. Anh không biết chứ có bao nhiêu là kẻ đến nhờ vả em, thiếu gì những ông to bà lớn. Gã thanh niên cười thành tiếng. Anh không là những ông to bà lớn. Anh không cần đến những thứ họ nhờ vả. Anh là một người dân, chỉ có thế thôi. Út bực mình. Anh bướng bỏ xừ. Vậy anh muốn gì? Không muốn gì hết. Kể cả em. Gã thản nhiên gật đầu. Dĩ nhiên. Út ngồi nhòm dậy bực mình. Vậy anh đưa em về nhà này làm gì? Như anh đã đưa những người đàn bà con gái khác. Út la lên túm lấy ngực áo hắn. Anh là đồ sở khanh. Gã gỡ tay nàng ra, ấn nàng nằm xuống cạnh mình. Đừng làm dỡ chứ. Tử tế thì đừng ngủ ở đây. Mà không tử tế anh tống cổ ra khỏi nhà liền. Em có thể bắt nạt được thằng chồng huy kỳ của em. Chứ còn anh thì sức mấy. Út bật khóc. Nàng có cảm tưởng mình bị bạc đãi, bị khinh rẻ. Nàng vẫn không hơn gì thân phận một con điếm dưới mắt chàng. Út nức nở. Anh ác quá, anh không còn chút lương tâm gì nữa. Gã ôm lấy Út, vuốt ve nàng. Thiếu gì đàn ông? Mẹ anh làm cái quái gì? Đối với đàn bà con gái, anh không được nhã nhặn lắm đâu. Nếu chịu đựng được, thì ở đây. Mà không thì em đừng bao giờ đến nữa. Út vẫn nức nở. Thả anh đánh, anh chửi em, chứ đừng khinh rẻ em. Em biết anh coi em không hơn gì một con điếm bẩn thỉu. Em không làm gì nên tội hết. Gã thanh niên vuốt ve trên lưng nàng, thịt da nàng mát mẻ. Anh bất công với em, nhưng sao em lại yêu anh vậy? Anh không giống những thằng đến quỳ dưới chân em, anh không hèn. Gã mỉm cười trong bóng tối, ngọn đèn đêm đã tắt, Út sung sướng, sự sung sướng thật hiếm hoi từ khi về sống với anh Mỹ già. Út nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tí tách ở chiếc bàn đêm. Nàng giấu mặt vào vai gã thanh niên hỏi nhỏ. Anh tên gì hả anh? Hả? Gã không trả lời. Út cũng không hỏi nữa. Nàng khép mặt lại, đôi môi chờ đón. Mùi nước hoa từ người nàng tỏa ra thơm dịu, trộn lẫn mùi da thịt đàn ông nồng nàn. Gã ngồi dậy, vỗ đến đét vào mông nàng. Tôi ngủ đi, mai anh phải đi làm sớm. Gã nằm xuống trở lại, quay lưng lại phía nàng. Út mở mắt nhìn chân chân lên khoảng trần nhà tối đen. Sau phút ái ân, nàng thấy tâm hồn mình thật trống rỗng. Nàng nhìn sang bên cạnh. Khoảng lưng của gã thanh niên thật to lớn, rắn giỏi. Gã bắt đầu ngáy. Út bực bội vì thái độ của gã, thái độ bất cần kiêu ngạo sau khi đã hưởng thụ. Không cái vút ve, không một lời. Út dí ngón tay vào lưng gã. Đồ bạc bẽo. Gã thanh niên không hay biết. Gã ậm ừ, nằm co rút người lại như con tôm. Út thấy tủi thân. Trong sự giận hờn, nàng lại càng yêu hắn hơn. Nàng thổn thức khóc áp mặt vào lưng gã nói. Anh ơi, sao anh không thèm ngó ngàng gì đến em? Gã thanh niên cằn nhằn, gã ngoái tai lại đẩy nàng ra. Một lát sau, Út lại ôm lấy vai gã. Lần này gắt thẳng chân đạp nàng xuống khỏi giường. Phá hoài. Út sờ soạng trên sàn, nàng nằm áp mặt xuống nền gạch đá hoa. Nước mắt nàng thấm mướt ở đó. Chưa bao giờ Út thấy mình đau khổ như lúc này. Đêm yên lặng. Chỉ còn mình nàng thức và tiếng đồng hồ tích tắc càng làm nàng cô đơn hơn. Út mệt mỏi quá, nàng thiếp đi. Nàng bỗng nghe hồi chuông reo. Gã thanh niên ngồi dậy trên giường, vươn vai ngáp. Gã xuống khỏi giường, tới chỗ nàng nằm, đứng nhìn nàng chặc chặc lưỡi. Gã cúi xuống bế xốc nàng, đặt lên giường, miệng lẩm bẩm tội nghiệp. Gã phủ tấm mền lên người nàng, hôn lên trán nàng rồi đi vào buồng tắm. Út nghe thấy tiếng xúc miệng, tiếng bàn chải đánh răng xoẹt xoẹt, tiếng máy dao cạo râu điện. Căn phòng mờ mờ bóng tối, Út hé hé mắt nhìn gã đang mặc quần áo. Gã lại đến bên giường ngồi xuống và nhìn vào mặt nàng. Những ngón tay vút ve trên má, trên môi nàng. Gã châm một điếu thuốc, nhìn nàng lần cuối cùng trước khi đi xuống nhà. Út không thể ngủ được nữa. Nàng mở bừng mắt ngồi bó gối trên giường. Nàng nghe tiếng xe máy Lam Retta của hắn nổ dưới đường. Út không còn thấy tủi thân nữa. Nàng lại căm hờn vì thái độ dửng dưng của gã thanh niên. Tung mền xuống khỏi giường, nàng lẩm bẩm: cứ tưởng bảnh lắm, đây không thèm đâu. Út vào buồng tắm sửa soạn sơ sài. Nàng mặc quần áo ra khỏi nhà, lúc đó trời chưa rõ mặt người. Út thất thểu đi trên lề đường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 11 của Kinh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm giao thừa thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn ngập sức khỏe và có thêm nhiều thành công. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022.